bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1084, 3000 thiết kỵ trước lấy thượng tướng thủ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng, một người đối mặt 3000 thiết kỵ, vậy mà tốt không rơi vào thế hạ phong, cái này sao có thể? Lưu Bị mọi người thấy cảnh này tất cả đều choáng váng. Tào Quân nhất thời xáo trộn, Diệp Thần trong tay ngân thương như điện chớp không ngừng đâm ra. Mỗi một thương đều mang mọi loại biến hóa. Giờ phút này, bách chiến bách thắng, 3000 thiết kỵ nhất thời loạn trận cước. Diệp Thần dường như liền muốn là máy gặt đồng dạng, chỉ cần bị thương của hắn đâm trúng, liền sẽ trực tiếp ngã xuống dưới ngựa. Để Tào Quân buồn bực là, Diệp Thần đâm bọn họ đâm một cái chuẩn. Thế nhưng là binh khí của bọn hắn rơi vào Diệp Thần trên thân, Diệp Thần lại một chút sự tình đều không có. Thì liền tọa kỵ của hắn cũng thế. Đao thương nhìn ở phía trên chỉ có thể phát ra đinh đương thanh âm, lại không tạo được bất cứ thương tổn gì. Diệp Thần xe gắn máy, đã tất cả đều là mấp mô. Điểm này để Diệp Thần có chút đau lòng. Thời khắc này Diệp Thần, hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Người tại 3000 thiết kỵ bên trong, không ngừng thu hoạch. Diệp Thần thì còn giống như là một trận cuồng phong, phàm là hắn đi qua địa phương, đều sẽ ngã xuống một phần. Tình cảnh này thật là làm cho người ta rung động. Diệp Thần tay cầm ngân thương, rất nhanh liền xông ra một con đường máu. Quan chiến Tào Tháo đã thấy choáng. Cái này sao có thể? Hắn 3000 thiết kỵ mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến dũng mãnh chiến sĩ. Thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ 3000 thiết kỵ, vậy mà lại bị Diệp Thần một người nghiền ép. Những cái kia quan chiến các tướng quân, nguyên một đám miệng cũng há thật to. Tuy nhiên bọn họ không ít đều là lấy một địch trăm đại tướng. Thế nhưng là đối mặt 3000 thiết kỵ, liền xem như bọn họ cũng không thể nào làm được giống Diệp Thần một dạng có thể mạnh mẽ đâm tới. Cái này tiểu tướng cũng thật là đáng sợ đi, Tào Tháo sắc mặt hoảng sợ, thế này thì quá mức rồi, quảng cáo, đây quả thật là người sao, liền xem như Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố chỉ sợ cũng không có nghiêu bức như vậy đi. Đối mặt thiên quân vạn mã, lại giống như chỗ không người. Lúc này thời điểm Tào Tháo biến sắc, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Thần mục tiêu là mình. Những thứ này Tào tướng cũng phát hiện Diệp Thần mục đích cũng tất cả đều ngăn tại Tào Tháo trước người. Hộ giá, nguyên bản mọi người coi là tại 3000 thiết kỵ trước mặt Diệp Thần sẽ bị trực tiếp nghiền thành bánh. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, bị nghiền ép lại là 3000 thiết kỵ. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, Diệp Thần vậy mà giống như một đạo lợi kiếm, lao thẳng tới Tào Tháo. Mấy cái viên Tào quân đại tướng, lập tức bảo hộ ở Diệp Thần hai bên. Diệp Thần bây giờ cách Tào Tháo càng ngày càng gần. Tào Tháo đại tướng Hứa Trừ, hét lớn một tiếng xông về Diệp Thần. Hắn cầm trong tay đại đao trực tiếp hướng về Diệp Thần chém tới. Răng rác, hắn đại đao chém vào Diệp Thần trên thân, Hứa Trừ trong lòng vui vẻ. Xong rồi, thế nhưng là để hắn khó có thể tin chính là đao của hắn lại bị bắn ra. Hứa Trừ nhất thời mộng bức, đao của hắn chém sắt như chém bùn, thế nhưng là chém vào Diệp Thần trên thân, lại ngay cả một cái điểm nhỏ đều không có. Lúc này thời điểm Diệp Thần giận quát một tiếng. Giết, bá, Diệp Thần thương đã đâm về phía Hứa Trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Trừ kinh hãi, vội vàng hoành đao đi cản. Phốc phốc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Hứa Trừ thép dòng đại khảm đao, vậy mà trực tiếp bị Diệp Thần chém đứt. Cái này sao có thể? Hứa Trừ cảm giác miệng hổ run lên, kém chút không có từ trên ngựa cắm xuống đi. Trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh, Tam Quốc mãnh tướng bên trong, Hứa Trừ tự nhiên khí lực của hắn không thua bởi bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ lại bị một cái gầy yếu thư sinh trực tiếp chém đứt binh khí. Cái này cũng quá kinh người đi. Diệp Thần thương dùng lực bắn ra. Phanh, thương trực tiếp quét vào Hứa Trừ trên thân. Hứa Trừ bị Diệp Thần thương trực tiếp đánh bay. Dù sao Hứa Trừ là Tam Quốc trao giải, đối với Tào Tháo vô cùng trung thành, Diệp Thần cũng không có hạ tử thù. Tào Tháo giờ phút này đã thấy choáng. Đây cũng quá lợi hại đi. Tào Tháo thủ hạ không thiếu tướng tài, thậm chí hơn phân nửa Tam Quốc nghiêu bức võ tướng đều ở trong tay của hắn. Tuy nhiên lại không có một cái nào giống Diệp Thần lợi hại như vậy. Giờ phút này, Diệp Thần đã đi tới Tào Tháo ngồi xe trước mặt. Hắn ngân thương vẩy một cái, trực tiếp đè vào Tào Tháo trên cổ họng. Tào Tháo lúc này thời điểm luống cuống, dừng tay cho ta, những cái kia tướng sĩ nhìn Diệp Thần khống chế được Tào Tháo tất cả đều sợ choáng váng. Bọn họ chủ tướng lại bị người dùng thương đến tại vị trí hiểm yếu. Chỉ cần Diệp Thần mũi thương vừa dùng lực cái này nhất đại kiêu hùng liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Toàn trường mộng bức, 3000 thiết kỵ, vậy mà bại bởi một người thư sinh giống như thiếu niên. Thế này thì quá mức rồi. Phải biết Tào Tháo bên người tướng tài như Mây, còn có hộ vệ đội bảo hộ, bên người càng là có đệ nhất dũng sĩ Hứa Trừ. Tinh vi như vậy phòng thủ, y nguyên bị Diệp Thần trực tiếp công phá. Đây quả thực là sỉ nhục a, Tào quân chinh chiến nhiều năm, chưa từng có như thế bị nhục nhã qua. Một người, vậy mà tại trong thiên quân vạn mã thẳng đến thượng tướng thủ cấp. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Những cái kia tướng sĩ một tòa cũng không dám động, Diệp Thần quát nói, đều để xuống binh khí trong tay. Tất cả mọi người bất đắc dĩ buông xuống binh khí. Tào Tháo giờ phút này, nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng tràn đầy ưa thích. Đây chính là thiên cổ đệ nhất tướng A, nếu có thể ở ta dưới trướng, thiên hạ lo gì không chừng. Quảng cáo, hiện tại Tào Tháo lại có lòng yêu tài, mà lại Tào Tháo tâm tư kín đáo, hắn nhìn ra Diệp Thần cũng không tính giết hắn. Nếu không, vừa mới Diệp Thần sớm liền trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Diệp Thần đương nhiên sẽ không giết Tào Tháo, nếu như Tào Tháo chết tại nơi này, lịch sử liền bị cải biến. Diệp Thần minh bạch, tuy nhiên hắn có thể tại vạn giới xuyên toa, nhưng là không thể thay đổi lịch sử. Hắn cũng không muốn sau này trở về thế giới của mình toàn bộ cũng thay đổi. Mà lại Diệp Thần cùng Tào Tháo cũng không có cái gì thù tương tự, đối với cái này nhất đại kiêu hùng, Diệp Thần cũng là phi thường bội phục. Tào thừa tướng, ta và ngươi cũng không có cái gì thù, ta hôm nay chỗ lấy bắt cóc ngươi, bất quá là để ta bằng hữu mang theo bách tính đào tẩu cho nên đắc tội. Diệp Thần dùng mũi thương đỉnh lấy Tào Tháo, vừa cười vừa nói. Hắn chỗ lấy làm như thế cũng là có chính mình nguyên nhân. Tuy nhiên hắn có hệ thống kể bên người, nhưng là 3.000 thiết kỵ, hắn là không giết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên khống chế Tào Tháo là một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lúc này, bờ sông đối diện Liêu bị mọi người đã hoàn toàn choáng váng. Đây cũng quá nghiêu bức đi, giờ phút này thì liền quan Vũ Triệu Vân đều nhìn toàn thân run rẩy. 3.000 thiết kỵ trước mặt lấy thượng tướng thủ cấp thì liền bọn họ cũng căn bản làm không được a, bờ bên kia thuộc quân tất cả đều bị vừa đứng chấn kinh. Quan Vũ vuốt râu dài, không hổ là tiên nhân, ta Quan Mỗ không có phục qua bất luận kẻ nào, nhưng là hôm nay ta phục Diệp thượng tiên. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, có thể giết vào 3.000 thiết kỵ lấy Tào Tháo thủ cấp, đoán chừng trên thế giới chỉ có Diệp thượng tiên một người. Liêu Bị cũng là một mặt cảm thán. Còn tốt Diệp thượng tiên là bằng hữu của chúng ta, không là địch nhân. Chủ công, chúng ta mau trốn chạy đi. Gia Cát Lượng tỉnh táo lại nói ra. Liêu Bị mọi người cách bờ lại là cùng Diệp Thần thật sâu cúi đầu, lúc này mới đào tẩu. Giờ phút này Tào Tháo nhìn lấy Liêu Bị mang người đào tẩu, mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng là cũng không có cách nào. Vốn là lần này hắn có thể nhẹ nhõm chu sát Liêu Bị, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện một cái giống như thần Diệp Thần. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Tào Tháo thở dài một hơi, có điều hắn nhìn lấy Diệp Thần càng là tâm sinh kiêng kỵ. Nếu như Diệp Thần theo Liêu Bị, hắn lấy cái gì cùng Liêu Bị chống lại? Tuy nhiên hắn có quan tướng ngàn người, thế nhưng là cũng bù không được một cái Diệp Thần a, Cách Chương.